Người vợ nô lệ, chương 197, thế vợ nói xem anh mạnh hay là yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, từ Noãn Noãn cố gắng đẩy Lê Bá Sâm ra nhưng vô dụng. Lê Bá Sâm giữ chặt lấy sau gáy của Từ Noãn Noãn. Anh hung hăng cướp đi hơi thở của cô. Từ Noãn Noãn bị hôn đến tay chân của cô mềm nhũn. Lê Bá Sâm buông môi cô ra. Hai mắt nheo lại nhìn cô nói. Còn dám nói như vậy nữa không? Từ Noãn Noãn dựa vào lồng ngực rắn chắc vạm vỡ của Lê Bá Sâm phì phò thở. Cũng không biết là do bị hôn đến lú lẫn hay là Từ Noãn Noãn muốn đùa với lửa. Cô nhíu chặt mày lại hung hăng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Yếu thì nói anh yếu thôi. Không lẽ anh không bị yếu? Lê Bá Sâm nhướng mày. Môi anh nhếch lên. Tay trái nhéo nhéo lấy eo của Từ Noãn Noãn thì thầm. Để anh cho vợ xem. Anh có yêu hay không? Nói xong. Lê Bá Sâm ôm Từ Noãn Noãn lên. Hai mắt Từ Noãn Noãn mở to ra kêu lên. Không. Không Sâm. Anh mạnh lắm. À, không, Lê Bá Sâm vờ như không nghe thấy. Ôm Từ Noãn Noãn đi thẳng lên trên phòng ngủ đã được chuẩn bị từ trước. Quăng Từ Noãn Noãn xuống giường. Lê Bá Sâm gỡ từng nút áo sơ mi của mình. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Từ Noãn Noãn trong lòng thầm kêu lên. Chết rồi, cô hít một hơi sâu đang định xin tha thứ. Lê Bá Sâm liền nói. Noãn Noãn. Vợ nói xem anh có thương yêu vợ hay là không? Có. Giọng Từ Noãn Noãn run lên. Lê Bá Sâm cười nhẹ một cái nói. Thế vợ nói xem anh mạnh hay yếu? Vừa nói vừa nâng cầm cô lên. Mạnh. Lê Bá Sâm gật đầu nói tiếp. Bây giờ anh sẽ cho vợ biết. Mạnh thật sự là như thế nào? Không. Không Sâm. Chúng ta đang ở nông trại. Hôm nay chúng ta đi ngắm hoa cơ mà. Hừm, ngắm hoa nào bằng ngắm em đâu. Lê Bá Sâm cởi phanh chiếc áo sơ mi trên người anh ra. Nhìn Từ Noãn Noãn nói. Từ Noãn Noãn nhìn thấy từng múi bụng của anh hiện lên. Không tự chủ nuốt vài ngụm nước bọt. Lê Bá Sâm nhướng mày. Nhìn Từ Noãn Noãn, anh không chần chừ kéo nhẹ váy của Từ Noãn Noãn ra. Từ Noãn Noãn ôm ngực. Cả thân hình trần trụi nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm hít thở cũng nặng nề hơn. Anh cũng không biết vì sao lại như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Từ Noãn Noãn anh lại không thể nào khống chế được sự thèm thuồng ham muốn của bản thân. Noãn Noãn, bàn tay dày rộng to lớn của anh quét một đường dài từ bụng của Từ Noãn Noãn lên đến cằm của cô. Lê Bá Sâm cúi đầu, gặm lấy đôi môi non mềm của cô. Mút lấy mút để đôi môi dày mọng. Hừm. Từ Noãn Noãn dần dần buông lỏng thân thể. Hòa cùng một nhịp với anh. Hai người môi dính lấy môi. Lưỡi dính lấy lưỡi. Lê Bá Sâm buông môi cô ra. Anh thở dồn dập hơn. Từ Noãn Noãn cũng vậy. Từng cái chạm, cái vuốt ve của anh làm cô không nhịn được run rẩy. Lê Bá Sâm cúi đầu xuống. Liếm nhẹ từ môi cô. Kéo dài lên đến tai cô. Lại dùng đầu lưỡi đùa giỡn vành tai Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn ngưỡng cổ lên phì phò thở. Cả cơ thể giật giật. Lê Bá Sâm đùa đủ. Lại di chuyển dần xuống dưới cổ cô. Dù trên cổ cô hiện tại vẫn còn nhiều vết ân ái nhưng anh thấy cửa đủ. Cắn nhẹ nhẹ lại dai nhẹ nhẹ. Từ Noãn Noãn không nhịn được rên lên. Tay anh cẩn thận kéo tay Từ Noãn Noãn xuống. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm hai đôi núi nhô cao của cô. Một tay nhẹ nhàng đùa giỡn hạt đậu. Môi anh lại áp xuống bên còn lại. Từ Noãn Noãn run lên rên một tiếng. Lê Bá Sâm một tay vân về hạt đậu. Miệng lại không ngừng nút chùn chụt lấy hạt đậu. Từ Noãn Noãn bị kích thích dữ dội. Miệng cô liền không kiềm nén nổi mà rên rỉ liên miên. Thích đến như vậy hả vợ? Lê Bá Sâm vừa liếm liếm vừa hỏi. Từ Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng xấu hổ. Lê Bá Sâm càng liếm lại càng thích. Anh thích nhất nghe được tiếng rên rỉ của Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn mím chặt môi lại không nhịn được. Sâm. Đừng liếm. Hai hạt đậu bị đùa giỡn đến không nhịn được. Bên dưới cũng bị bên trên kích thích đến ứa ra nước. Lê Bá Sâm nhếch mép, vừa mút lấy hạt đậu, dai dai, cắn cắn tay anh dần dần lần mò xuống, chèn vào giữa hai chân của Tư Noãn Noãn. Cách lớp quần lót, anh nhẹ nhàng gãi gãi. Từ giờ cho đến 18 giờ ngày 05, tháng 12 năm 2019, đủ 105 ca phiếu. Bu sẽ bão 5 chương nhé. Thi thoảng Bu lại thích viết hát một cách rành mạch như vậy. V. Cách chương.